Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1457, Hợp tác. Ba bóng người mang theo linh lực mênh mông hiện ra từ bên trong nước biển, mà khi bọn họ xuất hiện, cũng có ba đạo linh lực uy áp cường hãn dị thường đã tràn ngập ra. Thời điểm khi trông thấy ba bóng người này, Cửu U cũng có một chút biến sắc, bởi vì ba người ở trước mắt cũng có danh tiếng tương đối vang dội trong số thần thú chủng tộc hiện giờ, uy danh sợ rằng không thua kém Hoàng Huyền Chi. Mà hiện giờ ba người này lại bất chợt tìm tới cửa, thật sự không biết rốt cuộc muốn làm cái gì đấy. Trong khi Cửu U đang khẩn trương đề phòng, thì thần sắc Mục Trần vẫn bình tĩnh như cũ, chẳng qua trong con người cũng có một chút kinh ngạc, hiển nhiên là cũng không ngờ tới việc này. Xem ra các người thật sự để mắt tới ta, lại còn kết mình đi tới đấy. Mục Trần hướng về phía ba người kia cười nhạt, linh lực ở quanh thân dần dần vận chuyển, thân thể cũng có dấu hiệu chuyển hóa trở thành linh thể sáng chói. Hắn ta đối với ba người này không quen biết, hiện giờ bọn họ lại đột nhiên tìm tới cửa, sợ rằng cũng không có ý tốt. Có điều hắn ta cũng không sợ hãi một chút nào, mặc dù ba người trước mắt này thực lực đều không kém, đều đã đạt tới tầng thứ chuẩn tiên phẩm. Thế nhưng nếu cho rằng dựa vào nhiều người là đã có thể hàng phục được Mục Trần thì sợ rằng quá ngây thơ rồi. Mục huynh cũng chưa có đề nghị sâu như vậy. Bọn ta tới đây cũng không phải vì thay mặt cho Hoàng Huyền Chi tới đối phó ngươi. Ngoài dữ liệu của Mục Trần và Cửu U, khi thanh âm của hắn ta vừa dứt thì Khổng Linh Nhi lại nhẹ nhàng cười một tiếng, dịu dàng nói ra. Lông mày Mục Trần nhíu lại một cái, hắn ta nhìn về phía nữ tử đang nói chuyện. Cô gái này có dung mạo cực kỳ xinh đẹp. Hơn nữa, dưới sự xinh đẹp đó còn có một loài khí chất tôn quý, tựa như thể phượng hoàng. Nàng ta mặc một chiếc váy lụa, thân thể thon dài mềm mại, bờ eo thon thả yêu kiều, chiếc cổ trắng nón cùng với xương quai xanh đều lộ ra sự quyến rũ khó tả. Là có ý gì? Mục Trần có một chút kinh ngạc hỏi lại, bởi vì hắn ta không nghĩ ra ba tên này nếu không phải tới đây gây phiền toái cho hắn thì tìm hắn để làm gì. Cửu U ở bên cạnh cũng nghi ngờ. Khổng Lê Nhi yêu kiều cười một tiếng rồi nói, bọn ta tới đây thật ra là muốn cùng với Mục huynh hợp tác một lần. Hợp tác sao? Mục Trần gần ra không khỏi có một chút không giải thích được. Ở trong hóa thân chi này thì bọn họ còn có thể hợp tác làm gì? Khổng Lê Nhi cười mê người, nàng đưa ngón tay ngọc chỉ về hai người còn lại rồi nói, Mục huynh, hai vị này chính là Lâm Thương của Cửu Đầu Kim Điêu tộc cùng với Tiêu Thiên của Thiên Long Hạ tộc, đều là những người nổi bật ở trong số phi cầm thần thú chủng tộc hiện tại. Lâm Thương và Tiêu Thiên cũng hướng về phía Mục Trần gật đầu một cái, thần thái hơi có một chút cao ngạo, nhưng mà như thế thì cũng rất bình thường, dù sao với danh vọng như vậy của bọn họ thì cũng đã đủ để cho bọn họ ngạo thị người xung quanh. Mục Trần cũng chỉ cười nhạt coi như là đáp lại, sau đó nói thẳng ra, các người tìm bọn ta có gì hay để hợp tác? Thật ra đối với chuyện hợp tác hắn ta cũng không có hứng thú quá lớn, bởi vì ba người ở trước mắt hắn ta không thể nào quá tín nhiệm. Nếu hợp tác với những người như vậy thì không khỏi có thêm lo lắng mà thôi. Làm như nhận ra Mục Trần không có quá nhiều hứng thú, Khổng Linh Nhi khẽ mỉm cười nói ra, không biết Mục huynh có cảm thấy hứng thú với thanh phẩm huyết tinh thần thú hay không? Lời vừa nói ra, đừng nói là Cửu U, mà cho dù là Mục Trần thì con người cũng chợt có rút lại, trong mắt hiện ra vẻ khiếp sợ. Thanh phẩm huyết tinh thần thú sao? Loài huyết tinh thần thú cấp bậc tới như vậy lại có thể được tạo ra ở bên trong hóa thần chỉ này sao? Phải biết rằng, lúc trước, huyết tinh thần thú cao cấp nhất mà hai người có thể tìm được chẳng qua cũng chỉ là linh phẩm sơ kỳ mà thôi. Như thế cũng đã đủ để cho Cửu U hung hăng đại bổ một lần rồi. Còn về phần thánh phẩm sao, căn bản cho dù muốn thì cũng chưa từng nghĩ tới. Nhưng mà, nếu quả thật có thể có được thánh phẩm huyết tinh thần thú, so rằng chỉ một phần trong đó thì cũng đã đủ để cho Cửu U hoàn tất tiến hóa. Thậm chí còn dư lại vẫn có thể để cho Mục Trần tự tiến hóa chân long và chân phượng chi linh. Khiếp sợ hiện ra ở trong mắt một lúc lâu, Mục Trần mới dần dần tỉnh táo lại. Hắn ta nhìn về phía Khổng Linh Nhi, chậm rãi nói, nếu quả thật đúng là thánh phẩm huyết tinh thần thú mà nói, ta khuyên các ngươi vẫn là từ bỏ đi. Cái thứ này không phải là chúng ta có thể ăn được. Mặc dù huyết tinh thần thú chẳng qua cũng chỉ có huyết khí hùng hậu, chứ cũng không có bất kỳ thủ đoạn nào. Thế nhưng mà đại thiên thế giới này, bất kỳ thứ gì đã có dính dáng tới hai chữ thánh phẩm thì tuyệt đối đều không phải là vật tầm thường. Dựa vào thực lực của mấy người bọn họ ở đây, nếu thật sự gặp phải thánh phẩm huyết tinh thần thú thì trực tiếp quay đầu bỏ chạy có lẽ còn thực tế hơn một chút. Còn về chuyện săn bắt mà nói, cho dù bọn họ có liên thủ lại thì cũng là chuyện không thể nào. Đối với lời nói của Mục Trần, Khổng Linh Nhi cũng không phản bác, ngược lại còn gật đầu tán đồng một cái, tiếp theo mới hỏi ngược lại. Nếu là thánh phẩm huyết tinh thần thú chân chính, thì tất nhiên chúng ta chỉ có thể trốn đi xa. Nhưng mà nếu chỉ là một con chuẩn thánh phẩm huyết tinh thần thú sắp sửa đột phá thì sao? Trong mắt Mục Trần chợt lóe lên tinh quang, hắn ta nhìn chằm chằm Khổng Linh Nhi, khẽ cau mày nói ra. Nếu thật sự có đại cơ duyên như vậy, các ngươi tại sao lại tới tìm ta? Nếu như đám người Khổng Linh Nhi thật sự biết được có một con chuẩn thánh phẩm huyết tinh thần thú sắp sửa đột phá, vậy thì tuyệt đối chính là thiên đại cơ duyên. Nếu bọn họ có thể cắn nuốt luyện hóa, như vậy thì cánh cửa thánh phẩm sau này cũng đã mở rộng ra hơn nhiều đối với bọn họ. Mà bản thân hắn cùng với bọn họ thì lại không quen biết. Làm sao người ta lại có thể để cho hắn chia tới một chén canh để chứ? Ba người Khổng Linh Nhi, Lâm Thương, Tiêu Thiên liếc mắt nhìn nhau một cái, cuối cùng đều cười khổ một tiếng, nói ra. Bởi vì cái con chuẩn thánh phẩm huyết tinh thần thú sắp sửa đột phá này, Hoàng Huyền Chi kia cũng biết. Mục Trần ngẩn ra, rồi chợt càng có một chút nghi ngờ, hỏi lại. Đã như vậy, các ngươi sao không tìm tới Hoàng Huyền Chi kia mà tìm tới ta làm gì? Hiển nhiên, từ góc độ bình thường mà nói, tìm Hoàng Huyền Chi thì có khả năng đáng tin hơn là tìm hắn hợp tác. Nghe thấy Mục Trần nói như vậy, thân sắc của ba người Khổng Linh Nhi đều có một chút lung túng, sau một lúc mới nói. Bởi vì cái tên Hoàng Huyền Chi kia quá bá đạo, hắn ta nói, chuẩn thánh huyết tinh này, hắn muốn một mình chiếm 7 phần, mà ba người chúng ta chỉ có 3 phần thôi. Mục Trần nghe vậy thì mới hiểu, thì ra đám người kia đã bởi vì phân chia không đều cho nên mới nổi lên sức mếch. Vì thế mà ba người Khổng Linh Nhi mới không cam lòng, liền định đi tìm trợ thủ khác. Ba người các ngươi mà cũng cướp không lại Hoàng Huyền Chi sao? Mục Trần quét nhìn ba người này một cái, bọn họ đều đã là chuẩn tiên phẩm. Nếu nói đúng ra thì bằng vào sức chiến đấu của bọn họ, coi như có gặp phải tiên phẩm sơ kỳ bình thường, sợ rằng cũng có thể đánh một trận đi chứ. Đó là do người không biết sự lợi hại của Hoàng Huyền Chi. Hắn ta đúng là chân hoàng, vạn điều tôn sư. Hơn nữa còn tu luyện câu chuyển nhập thánh quyết, một trong số 36 đạo tuyệt thế thần thông hàng đầu ở trên đại thiên thế giới này. Hiện giờ thực lực của hắn ta mặc dù chỉ là tiên phẩm sơ kỳ, nhưng mà nếu như thật sự muốn đấu lên thì tiên phẩm trung kỳ cũng không phải là đối thủ của hắn đâu. Cửu đầu kim điêu tộc Lâm Thương hừ lạnh một tiếng rồi nói. An Nam xin bổ sung một chút, cái thần thông mà cái tên Hoàng Huyền Chi tu luyện tên là câu chuyển nhập thánh quyết, chứ không phải là câu chuyển thành thánh quyết mà mấy chương trước đã đọc nha các bạn. Bộ này phần biên dịch tiếng Việt bị lỗi nhiều quá các bạn nhé. Anh Nam xin phép được tiếp tục. Ba người bọn họ mặc dù đều là thiên kiêu, mà chủng tộc của mỗi người đều hao hết vô số tài nguyên để bồi dưỡng, nhưng mà không thừa nhận cũng không được. So với Hoàng Huyền Chi, bọn họ vẫn là kém một bậc. Khổng Linh Nhi hơi gật đầu, thản nhiên cười nói. Ba người bọn ta thật sự không nắm chắc có thể chống lại Hoàng Huyền Chi, cho nên mới cần có một trợ thủ từ lực mạnh mẽ. Lúc trước chúng ta có nghe nói tình huống của Vương Kính, lúc ấy mới biết Mục huynh tâm tàng bất lộ, cho nên lần này mới tìm tới. Mục Trần nghe vậy thì cười cười. Khổng Linh Nhi này lời nói mặc dù mập mờ, thế nhưng mà hắn đã có thể hiểu ra. Xem ra từ lúc đầu ba tên này cũng không có ý định tìm hắn để hợp tác. Có lẽ lúc đó là cảm thấy hắn ta không có đủ tư cách. Nhưng mà sau khi nghe tin tức Phương Kính đã bị hắn dễ dàng dọn dẹp, thì mới bắt đầu chân chính nhìn thẳng hắn, cho nên mới tìm tới đây. Ngươi cùng với Hoàng Huyền Chi kia cũng có ân oán, giữa các ngươi sẽ phải đánh một trận. Nếu có thể hợp tác cùng chúng ta, nó không chừng sẽ có thể làm suy yếu tiền kia một chút, để lúc đó ngươi cũng có thể có nhiều thêm vài phần cơ hội. Thiên Long Hạt Tộc Tiêu Thiên cũng mở miệng nói. Có điều nghe dòng điệu của hắn ta thì hiển nhiên cũng không cho rằng Mục Trần thật sự đủ tư cách để chiến với Hoàng Huyền Chi một trận. Mục Trần cười nhạt một tiếng, cũng không nói nhiều với hắn ta, chỉ là trong mắt lộ ra vẻ trầm ngâm. Bởi vì đúng là hắn ta cảm thấy vô cùng có hứng thú đối với cái con chuẩn thánh phẩm huyết tinh thần thú kia. Nếu như có thể lấy được mà nói, không chỉ vấn đề tiến hóa của cửu sẽ hoàn toàn được giải quyết, thậm chí ngay cả hắn cũng có thể từ trong đó lấy được một phần cơ duyên to lớn. Ba người Khổng Linh Nhi cũng an tĩnh lại, nhìn chằm chằm vào Mục Trần, hơi có một chút khẩn trương. Bởi vì theo bọn họ đoán chừng, nếu như Mục Trần không tham dự, thì sợ rằng bọn họ sẽ không cách nào cướp đi cái con chuẩn thánh phẩm huyết tinh đó ở trước mặt Hoàng Huyền Chi. Dưới cái nhìn chăm chú của bọn họ, một lúc lâu sau Mục Trần mới ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào ba người, chậm rãi nói. Ta có thể hợp tác với các ngươi. Trên gương mặt xinh đẹp của Khổng Linh Nhi nhất thời hiện ra vẻ mừng rỡ như điên. Có điều, trước đó chúng ta cũng phải bàn cho rõ một chút vấn đề phân chia. Mục Trần một lần nữa nói tiếp. Đó là tự nhiên rồi. Khổng Linh Nhi mỉm cười nói. Nhưng chắc là Mục Huỳnh cũng sẽ không bá đạo giống như Hoàng Huyền Chi kia chứ. Mục Trần cười cười, đưa ra bốn đầu ngón tay rồi nói. Ta cũng không có quá đáng như vậy. Chúng ta có hai người cho nên muốn bốn phần thanh phẩm hiếu tình mà thôi. Lâm Thương và Tiêu Thiên nghe thấy vậy, chân mày liền nhíu chặt lại. Bọn họ quét qua cửu một cái, trầm giọng nói. Chúng ta chẳng qua chỉ tìm người hợp tác, không có tìm nàng. Bằng vào thực lực hiện tại của cửu, hiển nhiên bọn họ không coi ra gì. Cho nên nếu muốn bọn họ chia hai phần cho cửu, thì hiển nhiên bọn họ cực kỳ không tình nguyện. Mục Trần cười nhạt nhưng cũng không cãi lại, chỉ có thái độ hiển nhiên là cực kỳ kiên quyết. Bởi vì theo hắn ta đoán chừng, bốn phần tình huyết của chuẩn thánh phẩm là có thể khiến cho cửu hoàn thành tiến hóa mà không gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn. Nhận thấy thái độ kiên quyết của Mục Trần, Khổng Linh Nhi hơi do dự một chút, cuối cùng cũng cắn răng nói. Được, bốn phần thì bốn phần. Lâm Thương và Tiêu Thiên nhất thời bất mãn nhìn nàng ta, nhưng mà trông thấy con người của Khổng Linh Nhi hơi lóe lên thì liền nuốt lại lời phản đối vào trong miệng. Mục Trần làm như cũng không thấy điều này, hướng về phía Khổng Linh Nhi cười một tiếng rồi nói. Đã như vậy, chuyện hợp tác này ta tiếp nhận. Hảo, chuyện này cũng không nên chậm trễ, vậy thì nhanh chóng hành động thôi. Chúng ta nhất định phải vượt lên trước một bước, hơn nữa phải bố trí một phen thì mới có thể quấy nhiễu Hoàng Huyền Chi. Khổng Linh Nhi cũng là một người quả quyết, lúc này liền nói ra. Được, các người dẫn đường đi. Mục Trần nghe vậy cũng gật đầu một cái, không có ý kiến gì. Khổng Linh Nhi gật nhẹ đầu, sau đó ba người liền trực tiếp hóa thành linh quang xé rách nước biển, vọt về phía sâu trong vùng biển xanh biếc mênh mông vô tận này. Mục Trần nhìn qua bóng dáng của bọn họ, ánh mắt lóe lên, tay áo vung ra, linh lực khởi động cuốn lấy cửu, hai người cũng hóa thành lưu quang nhanh chóng đuổi theo. Hết chương 1457. Chương 1458, Mai Phục Trận Giết. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đầu do An Nam diễn đọc. Kênh YouTube của An Nam chính là An Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của An Nam, thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho An Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chuyện truyện này. Nơi sâu bên trong vùng nước biển xanh biếc, năm đạo lưu quang nhanh chóng vọt qua, tốc độ khủng khiếp tới mức khiến cho nước biển đều vỡ ra. Đợi tới khi đã bọn họ đi xa một lúc lâu thì mới dần dần phục hồi lại. Năm đạo lưu quang này đúng chính là đám người Mục Trần, Khổng Linh Nhi. Lúc này Khổng Linh Nhi mới nói, dựa theo tốc độ của chúng ta, nửa nén hương nữa là đã có thể tới nơi. Mục Trần nghe vậy cũng khẽ gật đầu nói ra, sau khi tới nơi các người định làm gì nữa? Trực tiếp xuất thủ bắt cái con huyết tinh thần thú kia hay sao? Khổng Linh Nhi lắc đầu, gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ kiêng kỵ rồi nói, mặc dù chúng ta đã bày ra một chút thủ đoạn của nhiễu Hoàng Huyền Chi, thế nhưng mà bằng vào năng lực của tên kia, chỉ sợ rất nhanh sẽ có thể chạy tới. Không giải quyết triệt để được cái đại phiền toái này, sợ rằng chúng ta cũng không thể nào an tâm bắt cho được. Vậy các người định trước tiên sẽ giải quyết triệt để Hoàng Huyền Chi đấy hả? Mục Trần cười nhạt nói. Lâm Thương của cửu đầu kim điêu tộc bật cười một tiếng nói ra, giải quyết hắn? Chớ nhìn chúng ta nhiều người mà nghĩ như vậy, muốn giải quyết Hoàng Huyền Chi kia chỉ sợ không làm được đâu. Xem ra hắn ta đã để lại cho các ngươi bóng ma tâm lý không nhỏ đây. Mục Trần cười cười nói, ngươi cho rằng cái danh xưng đệ nhất thiên kiêu phi cầm chủng tộc chúng ta chỉ là hư danh hay sao? Tiêu Thiên của Thiên Long Hạt tộc hừ lạnh một tiếng rồi nói, được rồi, không cần trả cái nữa. Khổng Linh Nhi đứng ra hòa giải rồi chợt nói với Mục Trần, chúng ta không có ý định chỉ để giải quyết cái tên Hoàng Huyền Chi. Việc chúng ta muốn làm chỉ là vây khốn lại hắn ta. Sau khi chúng ta đã phân chia xong thì nhanh chóng rời khỏi Hoa Tân Trì. Một khi đã ra khỏi Hoa Tân Trì, cho dù Hoàng Huyền Chi có không cập tâm thì cũng không cách nào bắt được chúng ta đâu. Mục Trần từ chối cho ý kiến, gật đầu hỏi lại, vậy các ngươi định làm như thế nào để vây khốn tên đó? Lại cần ta làm cái gì đây? Khổng Linh Nhi thản nhiên cười một tiếng, chỉ thấy bàn tay của nàng ta nắm chặt lại, một chiếc mâm tròn màu vàng đã xuất hiện ở trong tay. Trên cái mâm đó có khắc rõ phù văn phức tạp, mơ hồ có dao động linh lực mờ mịt mà mạnh mẽ đang tản mắt ra. Ở trận bản, Mục Trần nheo mắt lại, nhìn một cái là đã nhận ra ngay cái mâm tròn màu vàng ở trong tay Khổng Linh Nhi rõ ràng chính là một tòa trận bản. Bên trong có khắc rõ một tòa linh trận có uy năng cửa đại. Bên trong cái trận bản này có khắc một đạo hư không linh trận, chính là linh trận cấp tiên phẩm đại tông sư. Mặc dù tính công kích không mạnh, thế nhưng mà dùng để vây khốn người khác thì lại cực kỳ thích hợp. Nếu bị rơi vào bên trong đó, cho dù có là tiên phẩm thiên chi tôn, ít nhất cũng sẽ bị kẹt trong đó mấy ngày. Khổng Linh Nhi cười khanh khách nói ra, hiển nhiên chuyến này bọn họ đều đã có chuẩn bị. Mục Trần khẽ gật đầu rồi chợt bình tĩnh nói, có điều loại trận bản này tuy rằng tiện lợi nhưng mà lại có rất nhiều hạn chế, chỉ có thể bố trí ở một nơi cố định, mà một khi linh trận đã hình thành thì lại tản mắt ra dao động. Hoàng Huyền Chi kia đâu có phải là thằng ngốc, sẽ không dại dột dẫm lên đâu. Mục Trần đã chính là linh trận tông sư, cho nên tự nhiên cũng không xa lạ gì đối với cái loại trận bản như thế này, cũng hiểu khá rõ như điểm của nó. Mục Huynh nói rất đúng. Khổng Linh Nhi khẽ gật đầu rồi nói, cho nên mục đích chúng ta mời người tới chính là vì điểm đó. Đến lúc đó chúng ta sẽ mai phục tùy thời xuất thủ, hy vọng Mục Huynh có thể toàn lực hiệp trợ đẩy Hoàng Huyền Chi vào bên trong. Mục Trần suy nghĩ một chút rồi liền gật đầu. Mặc dù hắn cũng không kiêng kỵ Hoàng Huyền Chi, nhưng mà cũng không cần thiết phải quyết chiến với tên đó ở tại trong này. Dù sao bản thân hắn cũng không hoàn toàn tín nhiệm ba người Khổng Linh Nhi, cho nên tự nhiên cũng không muốn xuất hiện cái tình trạng chạy cỏ chạy nhau ngư ông đắc lợi. Nhìn thấy Mục Trần đã gật đầu, Khổng Linh Nhi mới khẽ mỉm cười. Sau đó năm người đột nhiên tăng tốc độ xe qua màn nước biển. Nửa nén hương sau đó, tốc độ của năm người đã bắt đầu chậm lại, mà thần sắc của Mục Trần cũng dần dần trở nên ngưng trọng, bởi vì hắn ta có thể mơ hồ cảm giác được ở nơi nào đó phía trước hắn là có một cỗ huyết khí kinh khủng đang rào rực. Dao động mà cái cỗ huyết khí này tản ra còn phải kinh khủng hơn rất nhiều so với bất kỳ huyết tinh thần thú nào mà hắn đã từng gặp qua lúc trước. Thậm chí cho dù còn cách rất xa như vậy nhưng mà vẫn làm cho lòng người đều kinh ngạc. Năm người dần dần tiến tới gần, đến một thời điểm thì rốt cuộc mới dừng lại. Vào giờ phút này bọn họ đã có thể trông thấy ở nơi xa xa dưới đáy biển đang có một con quái vật khổng lồ sừng sững nguy nga. Nó toàn thân màu huyết hồng, tựa như thể phượng lại tựa như tước. Hai cánh to lớn cho dù đã cụp lại nhưng mà cũng đã ước chừng mấy ngàn trượng. Từng luồng huyết khí mênh mông giống như thể thực chất đang tàn ra, khiến cho cả vùng biển sâu đều gầm lên không ngừng. Nó đang tích góp huyết khí, cố gắng trùng kích chuẩn thánh phẩm. Mục Trần nhìn qua con quái vật khổng lồ, thần sắc ngưng trọng nói ra, hiện tại cái tên đại gia hỏa này hẳn là đang ở vào tiên phẩm hậu kỳ, nhưng mà lúc này cũng đã có một cơ hội đột phá. Điều này khiến cho Mục Trần có một chút cảm thán. Cũng may cái đầu huyết tinh thần thú này cũng không có linh trí, mặc dù có một thân huyết khí mênh mông nhưng lại không cách nào phát huy ra được sức mạnh. Chứ nếu không thì cho dù có là một tên tiên phẩm hậu kỳ thiên chi tôn thứ thiệt ở tại nơi này thì cũng chẳng thể nào làm gì được nó. Chúng ta cũng mau bố trí thôi. Khổng Linh Nhi nhắc nhở một câu, sau đó liền ném ra chiếc chân bàn ở trong tay. Chỉ thấy một tia kim quang xẹt qua, chân bàn trôi lơ lửng trong nước biển. Kim quang tản mắt ra, vô số đạo linh quang ở trong đó đan xen vào nhau. Mấy chục hơi thở về sau, một tòa linh trận to lớn đã chậm rãi thành hình. Mà cùng với việc tòa linh trận này đã thành hình, một cỗ dao động linh trận cường đại đã tản mắt ra, khiến cho nước biển ở xung quanh đều rung chuyển. Động tĩnh của nó quá lớn đi. Trông thấy cảnh này, Lâm Thương và Tiêu Thiên đều nhíu chân mày, không nhìn được nói ra. Hiển nhiên, động tĩnh của cái tòa linh trận này đã có một chút nằm ngoài dữ liệu của bọn họ. Khổng Linh Nhi cũng cao mày, nàng cũng không phải là linh trận sư, cho nên cũng không nghĩ tới dao động của cái tòa linh trận này lại lớn tới như vậy. Mà nếu thế thì Hoàng Huyền Chi kia tất nhiên sẽ có thể cảm ứng được, tiến hành phòng bị trước. Không có sao, ở xung quanh nó chúng ta bố trí một tòa liễm linh trận là được rồi. Mục Trần ở bên cạnh thì lại cười nhạt, sau đó vung lên tay áo, chỉ thấy vô số linh ấn cùng cuộn bay ra, cuối cùng nhanh chóng ngưng kết thành một tòa linh trận khác ở bên ngoài cái tòa hư không linh trận. Mà cùng với sự xuất hiện của tòa linh trận này, dao động do hư không linh trận dẫn tới cũng đã nhanh chóng trở nên bình ổn lại. Cuối cùng hai tòa linh trận đều dần dần du nhập vào bên trong nước biển, khó có thể cảm giác được nữa. Thì ra trên phương diện linh trận, Mục Huynh cũng đã có thành tựu cao thầm tới như vậy. Khổng Linh Nhi trông thấy cảnh này vui mừng nói. Lâm Thương và Tiêu Thiên cũng kinh ngạc nhìn Mục Trần một cái. Người này có thể lưu lại danh tiếng ở trên đại thiên thế giới, quả nhiên đúng là có một chút bản lãnh. Chỉ là một tòa linh trận nhỏ nhỏ mà thôi. Mục Trần không để ý tới, lắc đầu một cái rồi nói, chúng ta cũng chuẩn bị đi. Ba người Khổng Linh Nhi cũng gật đầu một cái, sau đó thân hình dần dần hóa thành hư vô, du nhập vào bên trong nước biển. Tất cả dao động linh lực đều đã bị mất đi. Cửu U, ngươi rời khỏi cái chỗ này trước đi. Sau khi bọn họ đã che giấu linh lực du nhập vào bên trong nước biển, Mục Trần mới nhìn về phía Cửu U thâm giọng nói, thực lực của nàng không đủ, cho nên không thể nào hoàn toàn thu liếm lại linh lực, bởi vậy chỉ có thể đi cách ra xa, nếu không thì sẽ bị Hoàng Huyền Chi phát hiện. Cửu U khẽ gật đầu thâm giọng nói, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Giọng nói của nàng mang thâm ý, nhắc nhở Mục Trần không chỉ phải cẩn thận với Hoàng Huyền Chi, mà còn phải cẩn thận thêm với cả đám người Khổng Linh Nhi. Mục Trần mỉm cười gật đầu, hắn ta xưa này vốn cẩn thận, tất nhiên sẽ không coi đám người Khổng Linh Nhi kia chính là đồng bạn có thể tin tưởng tuyệt đối. Ngươi cầm lấy ngọc phù này, nếu ở bên phía ngươi xảy ra biến cố gì thì ta lập tức sẽ cảm giác được. Mục Trần lặng lẽ đưa ra một tấm ngọc phù cho Cửu U. Mặc dù cái khả năng đám người Khổng Linh Nhi cấu kết với Hoàng Huyền Chi là khá thấp, dù sao với sự cao ngạo của Hoàng Huyền Chi tuyệt đối cũng sẽ không làm cái chuyện mưa đào giết người này, thế nhưng mà hắn ta nhất định phải tin tới trường hợp xấu nhất. Đến lúc đó nếu như thật sự xảy ra chuyện như vậy, hắn ta sẽ có thể hạ sát thủ trước tiên. Cửu U nhận lấy ngọc phù rồi cũng không nhiều lời, xoay người hóa thành một đạo lưu quang bay đi xa. Mục Trần nhìn thấy ảnh nàng ta đã biến mất, thân hình cũng hơi dao động, cuối cùng nhanh chóng du nhập vào bên trong nước biển. Rất nhanh, vùng nước biển này đã khôi phục lại vẻ an tĩnh, duy chỉ có con quái vật khổng lồ kia vẫn đang nổi lên huyết khí kinh khủng. Nhưng mà sự an tĩnh này cũng không kéo dài quá lâu, ước chừng nửa canh giờ sau, dưới đáy biển xanh biếc chợt có động tĩnh đã truyền tới. Chỉ thấy một đạo kim quang phá vỡ nước biển, lấy thanh thế kinh thiên động địa phóng tới. Kim quang tốc độ cực kỳ nhanh, chỉ vài hơi thở thì đã vượt qua mấy vạn dặm, trực tiếp xuất hiện ở tại vùng biển này. Mà ở bên trong kim quang, một bóng người thon dài đang đứng chắp tay, sau lưng của anh ta hai cánh vương giang rộng ra, lóe ra kim quang sáng chói, tản mát ra khí chất tôn quý. Bóng người này tự nhiên đúng chính là Hoàng Huyền Chi. Hắn ta tới nơi này, ánh mắt đầu tiên là ngưng tụ nhìn qua con quái vật khổng lồ ở nơi xa xa, trong mắt lóe lên thần quang, sau đó liền vọt ra sắp sửa động thủ. Nhưng mà trong khi hắn ta sắp sửa động thủ với con huyết tinh thần thú khổng lồ kia, thì ở quanh thân của hắn nước biển đã nổ tung ra, dường như có tiếng điêu kêu, tước ngâm, hạc lệ sắc bén vang lên. Linh quang mênh mông quét ra, ba đạo công kích hàm chứa toàn lực, giống như thể dòng nước lũ nối liền thiên địa, trực tiếp chấn cho nước biển trong phạm vi mấy vạn trượng trở thành hư vô, tạo thành một trận hình tam giác vô cùng hung hãn đánh về phía Hoàng Huyền Chi. Thế công như vậy vô cùng sắc bén, cho dù có là một vị tiên phẩm thiên chi tôn chân chính thì cũng sẽ bị trọng thương. Thế công gào thét đột nhiên xuất hiện tới, thế nhưng ngoài dự đoán, ở trên mặt Hoàng Huyền Chi lại không hề có một tí kinh hoàng nào, ngược lại còn cười nhạt một tiếng, áo bào bay phất phới, bàn tay thon dài đưa ra hướng về phía hư không nhẹ nhàng vỗ một cái. Dưới một trường đó của Hoàng Huyền Chi, không gian trực tiếp bị vỡ vụn ra, từng vết nứt không gian nhanh chóng lan tràn mang theo sức mạnh hủy diệt, mà ba đạo thế công kinh thiên động địa kia cũng bị xé rách thành từng đoạn dưới vết rách không gian đó. Nước biển tách ra, ba bóng người rung lên rồi hiện ra từ bên trong nước biển. Rõ ràng đúng chính là ba người Khổng Linh Nhi, sắc mặt hơi trắng bệch. Trong mắt bọn họ lúc này cũng có một chút khiếp sợ. Hiển nhiên không thể nào ngờ được, cho dù ba người đã liên thủ mà vẫn bị Hoàng Huyền Chi kia dễ dàng phá giải thế công. Hoàng Huyền Chi mỉm cười nhìn ba người, giống như thể đế vương nhìn thần tử, tiếng cười nhạt vang vọng trong đáy biển. Khổng Linh Nhi, Lâm Thương, Tiêu Thiên, quả nhiên là ba người các ngươi vẫn chưa từ bỏ ý đồ á. Hết chương 1458. Chương 1459, Tam Anh chiến với Hoàng. Từng đợt sóng biển cuộn trào, ở bên dưới đáy biển xanh biếc, Hoàng Huyền Chi chắp tay đứng. Ở sau lưng, một đôi cánh phượng hoàng kim chậm rãi phe phẩy cuốn lên sóng biển, một cỗ cảm giác áp bách vô cùng cường hãn ào ạt tràn ra. Mà ở xung quanh Hoàng Huyền Chi, thân ảnh ba người Khổng Linh Nhi, Tiêu Thiên và Lâm Thương đã nổi lên. Bọn họ nhìn Hoàng Huyền Chi khi thấy ngập trời, thần sắc cũng có một chút khó coi. Vốn cho rằng tập kích bất ngờ tới như vậy, ít nhất cũng có thể đánh cho Hoàng Huyền Chi không kịp ứng phó. Thế nhưng mà ai ngờ tới, ba người đã liên thủ lại mà cũng không thể gây nên một chút thương thế nào cho Hoàng Huyền Chi. Vốn dĩ nể tình các ngươi cũng là phi cầm chủng tộc, cho nên mới cho phép các ngươi có được ba phần. Thế nhưng mà hiện giờ, có lẽ ba phần này cũng có thể tiết kiệm rồi. Hoàng Huyền Chi nhìn ba người, cười nhạt nói. Há mồm quá rộng, ngươi không sợ bội thực chết hay sao? Lâm Thường lạnh lùng nói. Vậy thì ngươi cũng quá khinh thường da dày của Hoàng Huyền Trì ta rồi. Hoàng Huyền Trì thản nhiên cười nói. Chớ có nói nhảm với hắn, động thủ. Khổng Linh Nhi lại là người quyết đoán, bởi vì nàng lo lắng Hoàng Huyền Trì sẽ có thời gian cảm ứng được bốn phía xung quanh, như vậy sẽ làm bại lộ mục đích linh trận của Mục Trần. Cho nên ngay khi thanh âm của nàng ta vừa dứt, nhất thời có vô tận thải hà từ bên trong cơ thể đã quét ra, một tiếng thước minh trong trẻo cũng vang lên. Chỉ thấy một con khổng tước xinh đẹp có chín màu rực rỡ đang ngưng hiện, lồng vũ hoa mỹ bay bay, tản mát ra dao động linh lực kinh thiên động địa. Trông thấy Khổng Linh Nhi đã biến về bản thể, Lâm Thường cũng lắc mình một cái. Một con kim sắc cự điêu to lớn đã xuất hiện, chỉ là cái con cự điêu này có tới 9 cái đầu, đôi mắt điêu sắc bén lóe ra kim quang, tựa như có thể xé rách cả thư không. Bản thể của Tiêu Thiên lại là một con cự hạc cả vạn trượng, có điều trên mình cự hạc này lại có hiện đầy vảy rồng, thậm chí móng vuốt cũng chính là long trảo, trên đó lóe ra ánh sáng sắc bén vô tận, dưới một trảo của nó hư không đều bị đánh rách. Cả ba người bọn họ đều biết rõ sự kinh khủng của Hoàng Huyền Chi, cho nên vừa xuất thủ là đã biến về bản thể, ý định phát động ra thế công mạnh nhất, không cho Hoàng Huyền Chi một chút cơ hội thở dốc nào. Dưới đáy biển, tiếng tước minh, ứng đề, hạ kêu đã vang lên, ba con quái vật khổng lồ hung hãn phát động tới tấn công. Chỉ thấy ở bên trên cựu thải khổng tước đã dập dờn ước vạn đạo thải hà. Thải hà từ trên trời giáng xuống, nhìn thì có vẻ huyết lệ, thế nhưng một khi bị nó cuốn vào thì cho dù có là tiên phẩm thiên chi tôn cũng sẽ bị nó trói chặt, đồng thời giam cầm lại linh lực, làm cho sức chiến đấu hoàn toàn biến mất. Còn cựu đầu kim điêu thì lại thể hiện ra vẻ cương mãnh nhất, kim sắc cự trảo trực tiếp bóp nát cả hư không, vô số mảnh vỡ không gian ngưng tụ ở dưới móng của nó, tựa như tạo thành một cái hố đen nhỏ nhỏ. Dưới một trảo này uy năng rất kinh khủng. Thiên Long Hạc thì ngửa mặt lên trời gào thét, bên trong cái mỏ hạc trực tiếp phun ra vạn trường hồng lưu, giống như thể long tức tản mát ra dao động hủy diệt. Hết thảy những gì ở phía trước đều sẽ bị nó phá hủy. Trong khi đại chiến đang nổ ra ở sâu bên trong Hóa Long Trì, thì ở phía bên ngoài, đông đảo cường giả của các thần thú trung tộc cũng đang nhìn lên thủy tinh kính, bên trong đó đang phản chiếu hết thảy sự việc đang xảy ra bên trong. Mặc dù bọn họ cũng cảm thấy kinh ngạc khi đám người Khổng Linh Nhi lại tìm tới Mục Trần để liên thủ, thế nhưng sau khi trông thấy còn huyết tinh thần thú đã sắp sửa đột phá tới chuẩn thanh phẩm, thì tất cả bọn họ cũng đã đều rõ ràng dưới sự cám dỗ tới như vậy, liên thủ với người ngoài thì đã có làm sao. Chỉ có điều không biết là sự liên thủ này rốt cuộc có thể làm gì được Hoàng Huyền Trì hay không mà thôi. Dưới ánh mắt khẩn trương soi mói của tất cả mọi người đang ở bên ngoài, đối mặt với thế công sắc bén của ba người Khổng Linh Nhi, rốt cuộc Hoàng Huyền Trì cũng đã xuất thủ. Thân sắc của hắn ta vẫn ung dung lạnh nhạt, ngẩng đầu nhìn qua thải hà đang ùn ùn kéo tới, khóe miệng hơi hé mở, nhất thời có kim sắc hỏa viêm liền quét ra. Kim sắc hỏa viêm lướt tới đâu, thải hà liền bị đốt thành hư vô chỉ trong nháy mắt tới đó. Cùng lúc đó, Hoàng Huyền Trì cũng đưa ra bàn tay vỗ ra một trường nhẹ bấn, cứng rắn va chạm với kim sắc ương trảo đang từ trên trời giáng xuống. Va chạm trong nháy mắt, tựa như thể kim loại đụng vào nhau, sóng trùng kích đáng sợ quét ngược ra, chấn cho nước biển trong phạm vi cả vạn trường xung quanh đều sơ xác, tựa như đã tạo thành một dải chân không. Trường, trảo, cứng rắn đụng vào nhau, thân hình Hoàng Huyền Trì hơi chấn động một cái, mà cựu đầu kim điêu to lớn thì lại phát ra một tiếng kêu thê lương, thân thể cao lớn tựa như đã gặp phải trọng kích bắn ngược ra ngoài, vậy ở bên trên ương trảo đã bị vỡ nát, thậm chí có máu tươi chảy ra. Một trường đẩy lui cựu đầu kim điêu, Hoàng Huyền Trì lại một lần nữa đạp ra một bước, cười nhạt một tiếng, liếc mắt nhìn hai đạo long tức hủy diệt đang cuốn tới. Giữa hai mắt có kim quang lóe lên, hai đạo kim quang sáng chói đột nhiên bắn ra, tựa như thể kinh thiên cự trụ xé rách cả chân trời. Kim quang cùng long tức tiếp xúc vào nhau, nhất thời phát ra tiếng xèo xèo. Rồi trước mắt sau đó, long tức đã lập tức bị tàn tác, nhanh chóng tiêu tán, mà kim quang sắc bén còn dư lại thì đã xuyên thủng hư không, trực tiếp bắn thủng cánh Thiên Long Hạc. Ngắn ngủi chỉ trong mười mấy hơi thở, cả ba vị thiên kiêu đã hoàn toàn bị thua, còn Hoàng Huyền Trì thì thần thái vẫn ung dung, kim quang sáng chói hiện lộ ra tư thái vô địch cực kỳ rung động. Thật không hổ là Hoàng Huyền Trì, không hề là đệ nhất thiên kiêu của Phi Cầm Trung Tộc. Ở bên ngoài Hóa Thần Trì, đông đảo cường giả các thần thú trung tộc trông thấy cảnh này sắc mặt đều rung động. Ba người Khổng Linh Nhi thanh danh cũng rất vang dội, thế mà ngày hôm nay giao thủ với Hoàng Huyền Trì thì đã lộ ra sự chênh lệch rõ ràng. Cả ba người mặc dù đã liên thủ, thế mà vẫn bị Hoàng Huyền Trì dễ dàng phá giải. Thực lực của hai bên hiển nhiên không cùng một cấp bậc. Thật sự cho rằng liên thủ lại là sẽ có thể chống lại ta sao? Bên dưới đáy biển xanh biếc, Hoàng Huyền Trì nhìn ba người Khổng Linh Nhi còn đang lộ vẻ hoảng sợ, cười nhạt nói: "Nể tình các ngươi cũng là phi cầm nhất tộc, hôm nay ta không so đo với các ngươi, mau cút đi, truyền thánh huyết tinh này không phải là thứ các ngươi có tư cách hưởng thụ." Nghe thấy lời này, ba người Khổng Linh Nhi đều tức giận, nhưng lại bị sự chiến đấu của Hoàng Huyền Chi trấn nhiếp, nhất thời không thể nào cãi lại. "Có thật không? Có điều ta thì lại không cho là như vậy." Mà lúc này, một tiếng cười đột ngột vang lên ở dưới vùng đáy biển. Chỉ thấy không gian ở phía sau Hoàng Huyền Chi dao động, một thân ảnh thon dài chậm rãi hiện ra. "Ngu ngốc!" Khổng Linh Nhi trông thấy một trận hiện thân thì cũng lập tức phát động thế tiến công, không khỏi tầm mắng một tiếng ở trong lòng. Hoàng Huyền Chi là nhân vật tới bực nào cơ chứ? Chỉ cần thoáng hồi thần một cái thì cơ hội ở trước mắt sẽ ngay lập tức mất sạch. Mà quả nhiên, đúng như nàng ta đã dự đoán, ngay khi thanh âm của Mục Trần vừa vang lên thì thần sắc Hoàng Huyền Chi cũng đã trở nên lạnh lẽo, không chút do dự liền trở tay vỗ ra một trường. Kim quang kinh khủng ngưng tụ lại, tự như thể tạo thành một cái thực chất kim sắc cự trường. Dưới một trường này, hư không đều vỡ vụn. Trường phong đáng sợ gào thét lao tới, thế nhưng Mục Trần chỉ cười nhạt. Chớp mắt sau đó, sau gáy của hắn ta chợt có một mảng ánh sáng hỗn độn đã bay lên, rồi cái đạo ánh sáng đó cũng chợt quét về phía Hoàng Huyền Chi. Ánh sáng hỗn độn quét tới, trong nháy mắt đó, con người của đám người Khổng Linh Nhi liền có rút lại, bởi vì bọn họ đã hoảng sợ khi trông thấy thân ảnh của Hoàng Huyền Chi đã lập tức biến mất vào hư vô, hiển nhiên đã bị cuốn vào bên trong ánh sáng hỗn độn của Mục Trần. Còn Mục Trần bước tới một bước, thân ảnh liền xuất hiện ở bên trong tòa hư không ly trận. Sau đó, ánh sáng hỗn độn lại phun ra, một bóng người cũng bị phun ra từ bên trong. "Khởi trận!" Theo đó, thanh âm của Mục Trần cũng lọt vào trong tai Khổng Linh Nhi. Còn chưa kịp khiếp sợ bởi vì Mục Trần đã bắt được Hoàng Tuyền Chi chỉ trong nháy mắt, Khổng Linh Nhi đã biến đổi ấn pháp, chỉ thấy tòa hư không linh trận đó liền bộc phát ra dao động mênh mông. Trong nháy mắt, linh trận được khởi động. Cùng lúc đó, nàng liếc mắt nhìn sang Mục Trần đã nhanh chóng rời khỏi phạm vi linh trận. Ánh mắt chợt lóe lên rồi lặng lẽ biến ảo ấn pháp. Nhất thời tòa linh trận kia cũng lan ra với một tốc độ kinh người, sắp sửa nuốt Mục Trần vào bên trong. Chỉ có điều, trong nháy mắt khi linh trận đã sắp sửa bao phủ lấy Mục Trần, thì lúc này liễm linh trận mà lúc trước Mục Trần đã bố trí ở bên ngoài hư không linh trận cũng đã bộc phát ra một đạo ánh sáng, kịp thời cản trở lại hư không linh trận chỉ trong chớp mắt. Mà cũng trong cái chớp mắt đó thì Mục Trần đã xuất hiện ở cách đấy mấy ngàn trượng, thoát khỏi phạm vi của hư không linh trận. Lúc này hư không linh trận đã hoàn toàn vận chuyển, bên trong đó sẽ ra một cái không gian thông đạo cuồng bạo, thân ảnh Hoàng Huyền Chi bị hút vào bên trong đó. Nhưng mà thời điểm khi hắn ta bị mất thì ai cũng có thể cảm giác được ánh mắt lạnh như băng của hắn ta còn đang quét tới. Đối với ánh mắt lạnh như băng của Hoàng Huyền Chi, ba người Khổng Linh Nhi đều cảm thấy hơi lạnh lẽo, chỉ có Mục Trần là cười bình thản, không dao động một chút nào. "Mục huynh, người không sao chứ?" Cùng với việc thân ảnh của Hoàng Huyền Chi biến mất, Khổng Linh Nhi cũng trở về dáng vẻ nữ tử xinh đẹp, đi tới trước mặt Mục Trần khẩn trương nói. Mục Trần cười mà không cười nhìn nàng ta, sau đó lắc đầu một cái. Lâm Thương và Tiêu Thiên cũng lướt tới, hai người sắc mặt hơi tái nhợt, nhưng ánh mắt nhìn về phía Mục Trần thì lại không có vẻ hoài nghi giống như trước, ngược lại còn tràn đầy vẻ kiêng kỵ, thậm chí là một tia sợ hãi. Ba người bọn họ đã liên thủ mà không thể làm gì nổi Hoàng Huyền Chi, thế mà Mục Trần vừa mới ra tay thì đã trực tiếp dùng thủ đoạn quỷ dị bắt lấy cái tên đó rồi ném vào bên trong tòa linh trận. Năng lực như vậy thật sự khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi. Tới lúc này thì bọn họ mới hiểu được tại sao Mục Trần cũng chẳng có kiêng kỵ bao nhiêu đối với Hoàng Huyền Chi, bởi vì bản thân hắn ta vốn dĩ cũng đã có thủ đoạn phi phạm. "Mục huynh thật đúng là lợi hại, xem ra lúc trước chúng ta đã thật sự quá coi thường ngươi." Lâm Thường cười nói. "Cũng chỉ là cướp được tiên cơ mà thôi, không có gì đáng nói." Nhưng Mục Trần chỉ lắc đầu một cái, bình tĩnh nói. "Nắm chặt thời gian bắt lấy con mồi đi, Hoàng Huyền Chi cũng không dễ đối phó như vậy đâu." Nghe thấy Mục Trần nói như vậy, đám người Khổng Linh Nhi cũng lập tức gật đầu, sau đó ánh mắt nóng bỏng bắn về phía con quái vật khổng lồ ở nơi đáy biển xa xa. Mà cùng lúc đó, ở bên ngoài Hóa Thần Trì, đông đảo cường giả ở xung quanh cũng đều trợn mắt há hốc mồm nhìn vào hết thảy sự việc vừa mới phát sinh ở bên trong thủy tinh kính. Không khí nhất thời trở nên tĩnh lặng lại. Không có ai ngờ tới Hoàng Huyền Chi mười mấy hơi thở trước đó vẫn còn đang đại phát thần uy, thế mà vừa mới đối mặt với Mục Trần đã trực tiếp bị ném vào bên trong tòa linh trận kia. Kẻ này cũng quá là kinh khủng đi. Hết chương 1459. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.